Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, ngăn địch kế sách. Chờ Tuân Úc ngồi xuống về sau, Lã Bố nhìn về phía Bàng Thống, hơi cười lấy nói ra: "Sĩ Ngô Nương, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại có thể nói." Bàng Thống nhìn Tuân Úc một chút, muốn nói lại thôi, tựa hồ là đang cố kỵ Tuân Úc. Lã Bố hơi cười lấy nói ra: "Văn nếu là mình người, cứ nói đừng ngại." Bàng Thống cái này mới nói ra: "Chúa công, Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận thủ không được. Thuộc hạ có ý tứ là đem Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận tặng cho chư hầu liên quân, bốc lên bọn hắn nội đấu." Không sai, đây mới là đỉnh cấp mưu sĩ phải có phán đoán mà. Bất quá Lã Bố tò mò hỏi: "Sĩ Ngô Ngân, thế nhưng là vừa rồi ngươi không phải nói như vậy à?" Bàng Thống mỉm cười nói ra: "Vừa rồi tại phủ nha phía trên, thuộc hạ bất quá là thăm dò ngươi. Đương nhiên, tuyệt đối không phải đang thử thăm dò chúa công." Nghe Bàng Thống, đám người không khỏi khẽ gật đầu. Lã Bố thì là nói ra: "Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận muốn thủ chúa công, tuyệt đối không thể." Nghe được Lã Bố quyết định, Tuần Úp cùng Trần Cung còn có Bàng Thống không khỏi giật nảy mình, vội vàng khuyên can đến. Chỉ có Quách Gia cùng Giả Hủ hai người mỉm cười. Trần Cung không khỏi hướng về phía Quách Gia cùng Giả Hủ nói ra: "Hai vị còn không giúp đỡ khuyên một chút chúa công?" Quách Gia chậm ung dung nói ra: "Ta nghĩ chúa công khẳng định có chúa công ý nghĩ, sao không để chúa công nói xong đâu?" Nghe Quách Gia, Lã Bố hơi cười lấy nói ra: "Kế hoạch của ta là tại Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận phòng thủ, một bên lặng lẽ đem hai quận bách tính toàn bộ chuyển di, sau đó đem Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận giao đến một nhà chư hầu trong tay." "Hả, chúa công biện pháp này cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt sách lược." Suy nghĩ một phen về sau, Tuân Úp không khỏi nói ra: "Chúa công hoặc là có thể đem địa bàn nhường cho Tào Tháo. Cái này hai quận chi địa, khoảng cách Viên Thuật gần nhất, đem cái này hai quận chi địa để cùng Tào Tháo, thế tất sẽ khiến Tào Tháo cùng Viên Thuật ở giữa ma sát." "Giao cho Tào Tháo, Lã Bố cũng không nghĩ như vậy." Lã Bố hơi cười lấy nói ra: "Ta cho rằng, tướng quân này chi địa nên để cho Viên Thuật." "Viên Thuật?" Nghe vậy, Bàng Thống không khỏi nhíu mày nói ra: "Thế nhưng là kể từ đó, Viên Thuật thế tất lực lượng đại tăng, đối với chúng ta Giang Đông tới nói, vẫn là một cái uy hiếp." "Uy hiếp, chỉ cần có thể vượt qua lần này nan quan." Lã Bố ắt có niềm tin đem chư hầu ánh mắt toàn bộ đều chuyển rời đến Viên Thuật trên người. Bởi vì Lã Bố biết, Viên Thuật con hàng này thuộc về cho điểm ánh nắng liền sán lạn chủ. Thêm chút thôi động, con hàng này liền sẽ chủ động xưng đế. Chỉ cần Viên Thuật xưng đế, là có thể đem tất cả chư hầu toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên người hắn đi. Đến lúc đó chính mình bày ra địch lấy yếu, âm thầm phát triển mình lực lượng, đợi đến mình lực lượng đủ cường đại thời điểm, liền có thể thôi động tranh bá thiên hạ kế hoạch. Đương nhiên, tương lai Viên Thuật sẽ xưng đế, loại chuyện này hiện tại không có cách nào nói ra. Chuyện này, Lã Bố cũng không tốt hướng về phía bọn hắn giải thích. Suy tư nửa ngày về sau, Giả Hủ nói ra: "Để cho Viên Thuật cũng là không mất một cái tốt sách lược. Viên Thuật làm người tùy tiện, sau khi thực lực cường đại, thế tất lại biến thành cái khác chư hầu cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt." Nghe được Giả Hủ, Lã Bố không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Bàn về đối với tình người nắm chắc, chỉnh cái Đại Hán triều, Giả Hủ làm người có thể bằng. Cuối cùng phương án đã xác định ra. Hiện tại Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận bố trí binh lực phòng thủ, rút lui bách tính, sau đó đem hai quận chi địa để cho Viên Thuật, mà phòng thủ trọng điểm thì là bỏ vào Giang Đông bốn quận bên trên, nhất là thủy quân, càng là phòng thủ quan trọng nhất. Trước mắt, lá bố thủy quân vừa mới phát triển đến 2 vạn người. Binh lực có chút ít, bất quá cái này 2 vạn người đều là tinh nhuệ. Lá bố đã mệnh lệnh thủy quân mở rộng, chí ít đạt tới 5 vạn người quy mô. Mặc dù lính mới trong lúc nhất thời sức chiến đấu không mạnh, nhưng là có thể để bọn hắn tham dự vào chuyển di bách tính, vận chuyển vật tư các loại công việc bên trong đi. Cuối cùng, phòng thủ Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, lá bố chuẩn bị mang bàng thống một quân sư đi. Về phần Tuân Úc, Trần Cung, Quách Gia, Giả Hủ đám người, thì là lưu tại Giang Đông bốn quận bố phòng. Đám người sau khi đi, lá bố một lần nữa phái người đem Giả Hủ mời vào. Giả Hủ tựa hồ sớm ngờ tới lá bố sẽ mời hắn. Sau khi vào cửa hướng về phía lá bố hành lễ, tự hành ngồi xuống, lá bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ hỏi. Quân sư, không biết gần nhất có động tĩnh gì không có? Giả Hủ gật đầu nói ra. Gần nhất mấy gia tộc lớn liên tiếp cùng ngoại nhân tiếp xúc, liền Giang Đông một chút quan lại đều có tiếp xúc ngoại nhân hành vi. Nhìn, ngoại giới thế gia đại tộc lực lượng đã tại hướng về phía Giang Đông tiếp xúc, chuẩn bị tại nội bộ tan rã bọn hắn lực lượng. Lá bố con mắt phát lạnh hỏi, Giang Đông vị trí trọng yếu quan viên, đều có ai tại tiếp xúc những cái kia thế gia? Giả Hủ không khỏi nói ra, chức quan tối cao, liền Tuân Úc cùng Trần Quân. Trần Quân, gia hỏa này bản thân liền xuất từ thế gia. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, cửu phẩm trong chính chế chính là gia hỏa này làm ra. Cửu phẩm trong chính chế, có thể nói là thế gia cùng hoàng thất cộng đồng quản lý thiên hạ một cái pháp điển. Trần Quân lập trường, hoàn toàn có khuynh hướng thế gia. Trách không được lúc trước nghị sự thời điểm, hắn toàn lực khuyên lão bố hòa bình giải quyết vấn đề. Nhìn thấy lão bố ánh mắt, Giả Hủ không khỏi hỏi, chúa công, cần ta làm thế nào? Lão bố không khỏi chậm rãi nói ra, Tuân Úc sớm đã đem thế gia động tĩnh nói cho ta biết. Cho nên, Tuân Úc vẫn là tin qua. Tất nhiên, tất yếu giám thị tất cũng không ít. Chỉ bất quá, không muốn để Tuân Úc phát hiện. Về phần Trần Quân, ta cần tường tận nhất tư liệu. Tạm thời không muốn đánh cỏ động rắn. Nói không chừng hắn còn có tác dụng lớn. Những người khác cũng nhất định phải gắng sức chằm chằm phòng. Giả Hủ nhẹ gật đầu. Đối lá bố nói ra. Chúa công, thuộc hạ rõ ràng. Không có chuyện gì. Thuộc hạ xin được cáo lui trước. Lá bố gọi lại Giả Hủ nói ra. Văn Hòa, còn có một chuyện muốn dạy cho ngươi. Ngươi bây giờ lập tức phái người bí mật ám sát Thái Mạo cùng Trương Duẫn. Có thể thành công tốt nhất. Nếu như không thể thành công lời nói, không nên khinh cử vọng động. Giả Hủ cục tình báo trung ương gần nhất phát triển tương đương cấp tốc. Tại các lớn chư hầu thế lực bên trong đều có xếp vào nhân viên tình báo. CIA còn có chuyên môn xử lý ám sát bộ môn. Nếu như khởi động, có niềm tin rất lớn có thể giết chết Thái Mạo cùng Trương Duẫn. Đương nhiên, một khi đánh cỏ động rắn, muốn đắc thủ liền phi thường khó khăn. Lã bố quyết định, phái chiến thần doanh một chút chiến sĩ trợ giúp Giả Hủ. Thái Mạo cùng Trương Duẫn, nghe được cái này tên của hai người về sau, Giả Hủ trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người này, Giả Hủ là biết đến, là Lưu Biểu tọa hạ hai viên tướng lĩnh, nhưng là chúa công vì cái gì hết lần này tới lần khác chú ý tới hai người này, mà không có lựa chọn những người khác tiến hành ám sát. Chủ công là làm sao biết hai người này tồn tại? Phải biết, hai người này tại Lưu Biểu tọa hạ cũng không phải là nổi danh nhất tướng lĩnh. Bất quá, rất nhanh Giả Hủ liền lĩnh ngộ lã bố ý tứ, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Bởi vì Thái Mạo cùng Trương Duẫn hai người, mặc dù cũng không phải là Lưu Biểu dưới trướng nổi danh nhất tướng lĩnh, nhưng là hai người này là thủy quân thống soái, lã bố thế lực cần bằng vào Trường Giang nơi hiểm yếu cùng các lộ chư hầu chống lại. Mà Thái Mạo cùng Trương Dẫn liền biến thành uy hiếp lớn nhất. Trước diệt trừ hai người này, chư hầu liên quân trên nước lực lượng liền không đủ gây sợ. Vẫn là chúa công nghĩ chu đáo a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.